Chương 946, náo nhiệt. Vòng xoáy hình thành trên mặt hồ, một cái quầng sáng bạc lại là từ từ bay lên, sau đó lững lờ trước ánh mắt thất thần của Lâm Động và Liễu Hương Nguyên. Lại là một quả lôi đình tâm. Phía sau Liễu Hương Nguyên, đám cường giả Thiên Huyền Điện cũng là sững sờ, hiển nhiên bọn chúng không ngờ lại có thêm một quả lôi đình tâm nữa. Nhưng mà bọn chúng chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó quay nhìn hai người Lâm Động đầy cảnh giác. Vừa rồi Lâm Động lấy được một quả lôi đỉnh tâm, giờ nào Huyền Thiên Điện bắt buộc phải lấy được. Nhưng khi đó Liễu Hương Huyền đột nhiên cười nhạt, bàn tay phẩy phẩy nhạt nhạt nói: Lâm Động huynh, xem ra cái hồ sấm sét này không đơn giản. Nữ nhân này cũng thật thông minh, cảnh tượng trước mắt rõ ràng không thể suy nghĩ theo cách thông thường. Lôi đỉnh tâm là thứ hiếm gặp, nhưng bây giờ trong hồ tận hai quả, điều này có nghĩa là gì? Liễu Hương Huyền nhìn sang mặt hồ mênh mông vô tận, xem ra bên dưới hồ mới thực sự là bảo bối. Lâm Động cũng từ từ thu lại ánh mắt nhìn lôi đỉnh tâm rồi cười. Xem ra lần này vận khí khá tốt, quả lôi đỉnh tâm này ta nhận thức. Liễu Hương Huyền mỉm cười vẫy tay, hấp lực hút lôi đỉnh tâm cách đó không xa lại. Lâm Động thấy thế cũng không ra tay, thực lực bọn Liễu Hương Huyền không tệ, nếu giao đấu rất phiền phức. Hiện giờ hắn rất muốn biết bên dưới mặt hồ có cái gì mà không ngừng lôi đỉnh tâm xuất hiện. Liễu Hương Huyền mần mê lôi đỉnh tâm trong tay, quay sang Lâm Động cười, định nói gì bỗng chau mày. Nhìn lên bầu trời, ở đó đột nhiên có một lượng lớn người đang bay tới. Ha ha, Hương Huyền, vận khí người không tệ, lại có được một quả lôi đình tâm. Một cái tiếng cười vọng lại, sau đó đám người bay tới, đứng trước hồ nước, kẻ dẫn đầu là Bằng Hạo của Cửu U Môn. Phía sau bọn Bằng Hạo rất nhanh có vô số thân ảnh khác, đó là cường giả từ các phương chạy tới. Lâm Động thấy vậy, lông mày kìm không được mà nhăn lại, nhưng lòng cũng là bất lực, cái hồ này quá gây sự chú ý. Những người vào đây nếu cảm ứng được chắc chắn tới ngay. Vừa xuất hiện là những cường giả đều là nhìn lôi đỉnh tâm trong tay Liễu Hương Huyền với ánh mắt rực lửa tham lam. Nhưng cuối cùng bọn chúng không có hành động gì. Dù sao những cường giả Huyền Thiên Địa phía sau Liễu Hương Huyền cũng không phải là đồ trang trí. Liễu Hương Huyền chào mày nhìn Bằng Hạo đang tươi cười, sau đó nhìn số lượng cường giả các phương cũng không ít, cuối cùng liếc sang Lâm Động. Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không thể nhận ra lòng hắn nghĩ gì. Lâm Động không nói, Liễu Hương Huyền cũng là trầm mặc, lẽ nào chủ động nói ra sự tình cổ quái bên dưới hồ. Khi hai người Lâm Động và Liễu Hương Huyền giữ im lặng thì mặt hồ gợn sóng hình thành một cái xoáy. Ai? Thế vậy, cả Lâm Động và Liễu Hương Huyền thầm thở dài một hơi. Cái hồ này thực sự là thiên hạ chưa đủ loạn sợ hay sao? Động tĩnh trên mặt hồ khiến cho Bằng Hạo và những cường giả ngây người nhìn xuống, thấy có quầng sáng lấp lánh lôi điện đang bay ra từ vòng xoáy. Lôi đình tâm. Ngay khi nó xuất hiện, tất cả cường giả đỏ mắt, nguyên lực hùng hồn bùng phát, vô số thân ảnh lao tới giành lôi đình tâm. Mấy chục thân ảnh bao quanh bởi nguyên lực hùng hồn lao với nhau, năng lượng kinh người lan tỏa, một cái trận tàn sát dã man hình thành. Không ngừng có người thổ huyết bay ra ngoài, sắc mặt không cam tâm, ánh mắt nhìn giống như con bạc mất đi đồng bạc cuối cùng. Lâm Động lạnh lùng nhìn trận chiến đó kéo dài không lâu, chỉ mấy mấy phút sau, kết quả cuối cùng là một cường giả sinh huyền cảnh đại viêm mãn toàn thân máu me be bét tóm được lôi đình tâm, cười lớn. Thực lực cường giả sinh huyền cảnh đại viêm mãn này tuy rất cường hãn nhưng cũng bị thương không ít, thậm chí khí tức có phần bất ổn. Khi hắn đang cười thì mặt hồ tiếp tục nổi cợn sóng, hai cái xoáy hiện ra, từ trong lại hiện ra hai quả lôi đình tâm. Tiếng cười im bặt, cường giả sinh huyền cảnh đại viêm mãn sững sờ nhìn hai quả lôi đình tâm, nhất thời chưa tỉnh lại được. Hiển nhiên hắn không hiểu sao thứ kiếm này như lôi đình tâm lại hiện ra liên tục như mọc sau. Uỳnh. Ngay khi đó, xung quanh mặt hồ mọi người xôn xao nhìn nhau, nhìn cảnh tượng quỷ dị kia, nhất thời không ai rảnh tiếp. Rõ ràng tất cả không hiểu chuyện này rốt cuộc ra sao. Ha, xem ra dưới mặt hồ không hề đơn giản. Ánh mắt Bảng Hạo lay động, sau đó nhìn sang hai người Lâm Động và Liễu Hương Huyền đầy thâm ý. Phù, Lâm Động khẽ thở một hơi nhìn sang Liễu Hương Huyền, thì Liễu Hương Huyền cũng nhìn hắn. Hai người cười bất lực, sau đó xem ra muốn độc chiếm là không thể. Linh San động thủ. Lâm Động bỗng hét, thanh quang lập tức bao quanh người hắn, không chút do dự lao xuống mặt hồ. Đồng thời quanh người Liễu Hương Nguyên lấp lánh ánh bạc quang, thân hình khẽ động cũng lao xuống. Tùm tùm. Theo sau bọn họ, Mộ Linh San và đám cường giả Huyền Thiên Điện không do dự tất cả nhảy xuống mặt hồ. Ha ha, thật thú vị đi. Bàng Hạo cười lớn, vùng tay lập tức lao xuống hồ. Tình hình hiện giờ rõ ràng, có lẽ đổ tốt thực sự dưới đáy hồ, bảo bối dưới đáy hồ. Những cường giả xung quanh lúc này đã tỉnh, ánh mắt tham lam nhìn mặt hồ, tất cả cùng lao xuống. Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Lâm Động cũng không quan tâm tới điều đó, nếu bí mật về lòng hồ không thể che giấu được thì phải xem rốt cuộc ở dưới có gì, nhanh chóng lấy được nó rồi nói. Chương 947 Thùng lũng lôi nham. Phụt phụt. Trong lòng hồ sấm sét, thân ảnh Lâm Động bơi nhanh như cá. Trong hồ không phải là nước bình thường mà là lôi tương, có vô số tia sét nhấp nháy phát ra từng cái đợt sóng năng lượng cuồng bạo. Thanh quang bao bọc người Lâm Động, khi lôi quang tiếp xúc với thanh quang đều là phát ra tiếng phụt phụt. Nhưng mà những kẻ thực lực không đủ tùy tiện vào đây, chớp mắt bị lôi điện biến thành những cục than cháy. Ngay cả Lâm Động cũng là luôn giữ sự cảnh giác. Phía sau Lâm Động là Mộ Linh San luôn bơi sát phía sau. Ở sau nữa là một lượng lớn thân ảnh, đều là cường giả các phương. Rõ ràng tới lúc này ai cũng biết bên dưới mặt hồ không đơn giản. Lâm Động liếc nhìn xuống một cái đằng sau, động tĩnh này khiến chán trao mày. Sau đó đành bất lực, nếu không tránh được tình huống thì phải xem bản lĩnh mỗi người. Thu lại ánh mắt, Lâm Động nhìn xuống bên dưới hồ. Khi dần tới sâu hơn, hắn mới cảm nhận được sự mênh mông của lòng hồ. Địa hình dưới đáy hồ rất kỳ lạ, khắp nơi là cột nham thạch khổng lồ hình thành một cái bãi đá vô tận. Lâm Động quét mắt nhìn xung quanh, lúc sau bỗng nhìn xuống dưới. Ở đó xuất hiện một cái làn sóng năng lượng mạnh mẽ, bên dưới lại là hình thành một cái vòng xoáy bạc. Tận cùng vòng xoáy là quầng sáng lôi điện màu bạc từ từ bay lên. Bên trong cái quầng sáng chính là lôi đình tâm. Xoẹt, Lâm Động thấy vậy lập tức lao tới, đột nhiên dừng lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn xuống dưới. Dưới đó là một cái thung lũng lôi nham khổng lồ. Thung lũng sâu không thấy đáy, hai bên vách là vô số thạch động. Nhờ vào ánh sáng phản chiếu từ hồ nước, Lâm Động thấp thoáng nhìn thấy bên trong thạch động có vài thân ảnh đang ngồi. Chỉ là những cái thân ảnh này không hề có sức sống. Lâm Động nhìn thung lũng không đáy đầy kinh ngạc, xem ra đây là nơi bắt nguồn của lôi đình tâm. Lâm Động từ từ tiếp cận thung lũng lôi nham, sau đó lơ lửng phía trên một cái vùng thạch động. Ở khoảng cách này, hắn thấy rõ bên trong thạch động có rất nhiều nhân ảnh khô quắt. Thân thể của bọn họ bao quanh bởi lôi điện, Lâm Động cảm nhận được sức mạnh lôi đình ép tới cực hạn trong những cơ thể ấy. Rõ ràng trong bao năm qua, mọi chỗ trong thi thể này đều đã bị năng lượng lôi đình thẩm thấu, cộng với áp lực nước lớn. Những thi thể này gần như biến thành một cái cỗ xác ướp ngừng tụ năng lượng lôi đình. Lâm Động nhìn những cái xác ấy hồi lâu, bỗng nhìn xuống bụng, ở đó dường như có hắc khí tà ác lan tỏa. Nhưng dường như thứ hắc khí này đã bị năng lượng lôi đình thuần túy phong tỏa trấn áp hoàn toàn. Điều này khiến cho hắc khí không thể khống chế được thi thể, hình thành những cái xác khô chỉ biết giết bừa bãi như Lâm Động gặp trước đó. Những người này cố ý chọn cách ngồi dưới đáy hồ, dựa vào năng lượng lôi đình trấn áp dị ma khí xâm nhập cơ thể để ngăn chặn việc sau khi chết sẽ trở thành những cái xác chỉ biết tàn sát. Rất nhanh Lâm Động đoán được đầu mối, ánh mắt có phần phức tạp. Những cường giả này thật đáng khâm phục, để mình không thể trở thành quái vật bị dị ma khí xâm thực, bọn họ ngâm mình dưới đáy hồ cho bản thân hóa thành lôi đình. Đùng, một cái tiếng sét chậm thấp vang vọng từ một cái thạch động. Lâm Động nhìn thấy thi thể màu bạc bên trong nó bỗng phát ra lôi quang, nhìn từ xa giống như là vầng mặt trời nhỏ. Bùm, khi lôi quang càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên thi thể lộ tung, khi ấy một cái quầng sáng bạc bay lên, bên trong là một cái trái tim màu bạc đang đập. Đó là lôi đình tâm. Lâm Động thở hắt ra một hơi, cuối cùng hắn hiểu vì sao dưới hồ liên tục có lôi đình tâm bay lên. Thì ra bọn chúng đều là do những cường giả sau hàng ngàn năm tôi luyện qua năng lượng lôi đình mà hình thành. Khi lôi đình tâm xuất hiện, dị ma khí trong cơ thể bọn chúng bị lôi đình cường thịnh xóa bỏ hoàn toàn. Rốt cuộc cũng thực hiện được tâm nguyện cuối cùng. Lâm Động lầm bầm, thì ra lôi đình tâm xuất hiện như vậy. Phía sau bỗng vang lên giọng nói kinh ngạc. Lâm Động quay lại thấy Liễu Hương Huyên, Bằng Hạo và cường giả các phương, bọn họ đều nhìn thung lũng lôi nham với ánh mắt chấn động. Rõ ràng bọn họ thấy cái cảnh cái sắc lộ tung biến thành lôi đình tâm. Hà, nhiều ngân thi thế này nếu đổi biến đều biến thành lôi đình tâm hết thì khủng khiếp tới mức nào, đúng là kho bảo vật rồi. Lôi đình tâm hiếm có ở bên ngoài như vậy, ở đây nhiều như thế này. Đúng thế, nếu lấy được vài quả thì chuyến đi lần này cũng không vui. Cường giả các phương ánh mắt ai nấy cháy rực nhìn về thạch động. Ở trên hai bên vách thung lũng, rất nhiều người kìm không được mà lòng tham lao xuống thạch động. Bùm bùm. Nhưng ngay khi bọn họ xông vào, thứ năng lượng do bọn họ tạo ra tựa như cọng cỏ cuối cùng làm ngã lạc đà. Rất nhiều ngân thi trong thạch động đồng loạt lổ tung, vô số quả lôi đình tâm bay lên. Mỗi khi một quả xuất hiện, cường giả các phương đỏ mắt tranh giành, cả thung lũng biến thành trận chiến hỗn loạn. Lâm Động trao mày nhìn cảnh tượng ấy, sau đó vẫy Mỗ Linh Sa lên rồi nói, chúng ta cũng động thủ lấy một vài quả, nó có lợi cho việc tu luyện của muội đấy. Mỗ Linh Sa là hải yêu tộc, nếu có được một số quả lôi đình tâm hiển nhiên mạnh mẽ hơn một bậc. Hơn nữa Lâm Động lúc này cũng cần nó, hắn còn muốn xem thử Hoàng Vũ yêu nhãn được cường hóa tới mức độ nào. Mộ Linh San phấn khích gật đầu, dường như cô bé rất thích thú với việc tranh đoạt bảo vật. Hai thân hình đồng thời bay vào thung lũng, nhanh chóng lấy một số quả lôi đình cất đi. Khi hai người Lâm Động ra tay, bọn Bằng Hạo, Liễu Hương Huyền cũng nhẫn nhịn không được nữa, lập tức xông tới thi triển các loại thủ đoạn tranh giành lôi đình tâm. Chỉ trong chưa tới 10 phút đã có kẻ bị giết, máu tươi bắn khiến cho thung lũng vài phần tanh tươi. Thế nhưng khi tất cả đang đỏ mắt tranh giành, không ai phát hiện ra trong một thạch động phía sâu, một cái ngân ti khá cường tráng khi gặp mùi máu tanh bỗng có hắc khí lan tỏa. Đặc biệt ở tận đáy sâu tận cùng thung lũng có một sơn động rất lớn, trong đó có một nhân ảnh màu bạc cao lớn. Bề mặt cơ thể hắn xuất hiện vô số ma văn màu đen tà ác, hơn nữa đôi mắt nhắm chặt hàng ngàn năm bỗng khẽ động đậy, tựa như là ác ma sắp thức tỉnh. Chương 948, thu hoạch. Bàn tay Lâm Động biến thành chảo, hấp lực bùng phát, một quả lôi đỉnh tâm vừa bay tới từ trong thạch động lập tức tiến tới tay hắn. Quả thứ tư, Lâm Động cầm lôi đỉnh tâm trong tay, cảm nhận luồng năng lượng tinh thuần trong nó, ánh mắt không khỏi có phần nồng nhiệt. Chỉ trong 10 phút hắn có được 4 quả thu hoạch, lần này khá là hậu hĩnh. Cất đám lôi đỉnh tâm đi, Lâm Động nhìn Mộ Linh San đằng trước. Lúc này cô bé đang phấn khích tìm kiếm lôi đỉnh tâm khắp nơi. Phía xa hơn không ngừng có năng lượng nguyên lực cuồng bạo tỏa ra, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng tàn sát. Trong thùng lũng lôi nham này có không ít lôi đỉnh tâm của ngân thi, nhưng cũng không phải cái nào cũng biến ra lôi đỉnh tâm. Vì thế số lượng không thể thỏa mãn lòng tham không đáy của tất cả. Hơn nữa tin tức ở đây không ngừng truyền ra ngoài, Lâm Đạo cũng thấy thỉnh thoảng lại có những ánh mắt rực cháy nhìn về phía đáy hồ lao tới. Hiển nhiên rất nhiều cường giả nhận được tin tức và muốn đến tranh đoạt lôi đỉnh tâm, mà trong điều kiện sư nhiều cháu ít, khó tránh khỏi trận huyết chiến. Nhưng mà cũng may bọn họ từng nghe tới tên của hai người bọn Lâm Động, biết hai người này khó đối phó nên tạm thời không ai quấy rầy. Nhưng Lâm Động biết đó chỉ là tạm thời, nếu đến khi lôi đỉnh tâm cũng ngày càng ít, những cường giả kia là bị lòng tham che mờ lý trí, sớm muộn cũng xảy ra một cái trận hỗn chiến ác liệt. Lâm Động mím môi, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Những kẻ kia không động tới hắn thì thôi, nếu thực sự có ý đồ với lôi đỉnh tâm trong hắn thì hắn cũng cho bọn chúng biết thế nào gọi là mất cả trí lẫn chai. Lâm Động dần tiến sâu trong thung lũng, lôi đỉnh tâm vùng ngoài gần như hết. Phía sau cách đó không xa, Bằng Hạo lạnh lùng nhìn hai người Lâm Động tiến vào sâu thung lũng, ánh mắt sắc bén. Hắc hắc, hình như bọn chúng đã có tới gần 10 quả lôi đỉnh tâm, không hề ít hơn chúng ta. Bên cạnh Bằng Hạo, một nam tử nhàn nhạt nói, hắn chính là một trong ba người từng giao đấu với Mộ Linh San, cũng là một trong tứ ma tướng của Cửu U Môn. Không sao, cứ để bọn chúng từ từ lấy. Bằng Hạo cười lạnh lùng, đợi khi bọn chúng lấy đủ, chúng ta khiến cho bọn chúng phải giao hết ra đây. Tuy thực lực Lâm Động mạnh mẽ hơn so với dự liệu, nhưng điều này không khiến cho Bằng Hạo e dè. Kẻ đơn độc cũng dám tranh giành với Cửu U Môn, thật không biết là sống chết. Cố hết sức mà lấy lôi đình tâm, kẻ nào tranh giành giết. Bằng Hạo quay lại dặn dò. Đám cường giả Cửu U Môn nghe vậy, ánh mắt lóe hung quang, sau đó lao tới những nơi có lôi quang hiện ra. Lúc này Lâm Động đáp vào sâu trong thung lũng, mấy phút sau hắn đã lấy ra được hai quả lôi đình tâm. Nhưng khi càng vào sâu càng nhận thấy có vấn đề, dị ma khí trong những cỗ ngân thi của động phủ càng ngày càng đậm đặc. Rõ ràng những cường giả ở đây bị xâm thực nghiêm trọng hơn những người ở ngoài. Tông phái trong động phủ thế này ở thời cổ đại chắc là vinh quang một thời, nhìn quy mô số lượng cường giả không thua kém gì tông phái siêu cấp. Không ngờ bị dị ma tấn công thành thế này. Hi hi, Lâm Động ca ca, muội có 6 quả rồi. Mộ Linh San tới gần, trong tay cô là thêm 2 quả nữa. Xem ra thu hoạch của cô cũng không ít. Lâm Động cũng cười định nói gì, ánh mắt tối lại, ngẩng đầu lên thấy xung quanh không biết từ bao giờ xuất hiện 5 đạo nhân ảnh, nhìn 2 quả lôi đỉnh trong tay Mộ Linh San với ánh mắt thèm thuồng. Xem ra cuối cùng cũng là rắc rối tìm tới. Chư vị, lôi đỉnh tâm nơi khác còn không ít, ta khuyên các vị đi lấy đi. Đừng nhất thời bồng bột. Lâm Động nhìn năm người đó lạnh lùng nói. Hắn cảm nhận được thực lực những người này không hề yếu. 4 người sinh huyền cảnh đại thành đỉnh, nam từ đầu trọc là sinh huyền cảnh đại viêm mãn. Hắc hắc, khẩu khí ngông cuồng thật. Nam từ đầu trọc nghe vậy, mắt lóe lên hàn quang nhìn Mộ Linh San bên cạnh. Nếu là bình thường hắn không muốn động vào tiểu sát tinh, nhưng trước sự mê hoặc của lôi đình tâm, rõ ràng lý trí của nhiều người đã trở nên yếu ớt. Hai người lợi hại thế nào cũng chỉ là hai người, lẽ nào làm người bọn ta lại sợ. bọn ta cũng không quá đáng, chỉ cần giao ra một nửa bọn ta sẽ đi, thế nào? Một kẻ cười nhạt nói. Chia một nửa, Lâm Động nhếch mép cười khẽ nói, không biết trong tay Nam Vị có bao nhiêu. Tiểu tử, lẽ nào người có ý đồ với Lôi Đình Tâm trong tay bọn ta? Làm từ đầu chọc trong mắt lóe hung quang lập tức nhận ra ý tứ của Lâm Động. Chính xác, Lâm Động cười, đồng thời thân hình lao như tên bắn. Linh San động thủ, Mộ Linh San cất hai quả Lôi Đình Tâm vào túi càn khôn, sau đó lấy sinh tử quan cái ra hừ một tiếng nhanh chóng xông tới. Lâm Động nhằm thẳng nam từ đầu chọc sinh huyền cảnh đại viêm mãn, mười đạo hòa văn thành lòng quấn quanh người, mọi hành động tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt xuất hiện trước nam từ đầu chọc, sau đó tung ra một quyền. Hừ, nam từ đầu chọc thấy vậy ánh mắt lấp lánh hắc quang, bỗng chốc thân thể hắn như biến thành sắt thép. Bình, nắm đấm cả hai gặp nhau, sóng năng lượng kinh người tỏa ra khiến cho lôi tương xung quanh cũng lộ tung. Cơ thể Lâm Động hơi rung, lực thôn vệ trong cơ thể cuộn trào thôn vệ năng lượng xâm nhập, còn nam tử kia bị đánh bật lại mấy bước. Tiểu tử giỏi lắm, quả nhiên có chút bản lãnh. Nam tử thấy mình rơi vào hạ phòng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Qua một quyền vừa rồi, hắn có thể biết được sức mạnh Lâm Động hơn hắn một bậc. Lâm Động siết tay, nhếch môi, cười một cái rồi xông tới, không cho hắn có bất cứ cơ hội lấy hơi nào. Khi Lâm Động còn đang quấn với nam tử đầu trọc, Mộ Linh San tìm tới bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, sinh tử quan cái trong tay vung lên, sắc mặt bốn kẻ đó lập tức trở nên khó coi, vì chúng nhận ra dù bọn chúng đông người nhưng không thể chặn được lữ nhân có vẻ nhỏ bé này. Lúc này bọn chúng mới nhếch thầm kêu khổ, xem ra trước đó Mộ Linh San hoành hoành trên đảo cũng là có bản lãnh không nhỏ, nhưng lúc này hối hận thì đã muộn. Ánh mắt Mộ Linh San đầy phấn kích, bốn kẻ kia biến thành con dây béo, đem dâng Lôi Đình Tâm tới cửa, nếu bỏ qua thì thật là thiếu đạo trời. Quỳnh quỳnh, Mộ Linh San dùng tốc độ nhanh nhất kích bạn bốn tên cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, sau đó không chút khách khí lấy toàn bộ Lôi Đình Tâm của bọn chúng. Bên Lâm Động, nam tử đầu chọc bắt đầu thê thảm công kích hắn, dường như không có tác dụng với Lâm Động, còn công kích Lâm Động lại khiến hắn đau tới tận óc. Coi như các ngươi giỏi, chúng ta đi. Nam tử đầu chọc bị bay ngược ra sau, cổ họng có vị ngọt, sắc mặt trầm tối lại nhìn Lâm Động đang xoa xoa nắm đấm, sau đó nhìn bốn kẻ bị thương tích đầy mình, nghiến răng chạy đi. Thế vậy bốn kẻ kia đành chạy theo. Lâm Động không có ý đuổi theo, lúc này hắn không còn thời gian. Hừ. Nhưng bỗng nhiên hắn cúi nhìn, sâu trong thung lũng đột nhiên bắn ra hơn chục đạo hắc quang quỷ mị bắn lên năm người kia. Phụt. Sắc mặt bốn gã cường giả sinh nguyên cảnh đại thành đỉnh phong tái nhợt, cúi người thì thấy một cái cánh tay khô quắt xuyên thủng ngực. Chủ nhân cánh tay đó là một cái cỗ ngân thi toàn thân màu bạc, mắt lóe hắc quang. Phụt. Nam tử sinh nguyên cảnh đại viêm mãn tuy mạnh hơn một chút, hộc máu nhưng cũng giữ được cái mạng. Hắn ngẩng lên kinh hãi nhìn đám ngân thi đột nhiên công kích. Linh San, đi. Thấy cảnh tượng này thì đồng tử Lâm Động co rút lại, kéo Mộ Linh San về hướng khác. Nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy từ sâu trong thung lũng đột nhiên có vô số ngân thi lao ra, dường như ở đây bắt đầu có biến cố rồi.